Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 năm trước, vì mạng sống, tôi bị anh trai uy hiếp nuốt một quả trứng lạ. Từ đây tôi sẽ không bao giờ già hay chết. Anh trai thì tôi biến mất. Tôi tên là Giang Lạp. Ngoại hình thì không có gì để nói. Đẹp trai như Phan An và rất có khí chất. Vào cuối thời Trung Hoa Dân Quốc, anh ấy đã mở một công ty thám tử để kiếm sống và bắt đầu một nghề đặc biệt do tổ tiên để lại. Không chấp nhận tìm kiếm thông tin cá nhân, không thu thập bằng chứng gian lận, không chấp nhận các cuộc điều tra vụ án thông thường. Tôi lấy gì có thể ăn chanh của người ta? Chai rượu vang, chỉ giải quyết những việc mà người khác không giải quyết được. 2 năm trước, một người tên Long Diễm đột nhiên xuất hiện bên ngoài văn phòng thám tử của tôi với một bức thư do anh cả tôi viết. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tôi đã cảm thấy người này thật tàn nhẫn và đáng sợ. Đặc biệt là vết sẹo hình con rết dưới mắt trái, trông đặc biệt xuyên thấu. Anh ta nói, anh cả của anh vẫn còn sống. Anh ấy nhờ anh nói với em rằng chỉ cần anh tìm được núi và sông Trấn Lĩnh thì có thể tìm được anh ấy. Để anh ở lại bảo vệ em. Giọng anh lạnh lùng, vô cảm, bảo vệ tôi. Tại sao bạn không thêm một đôi bát và đôi đũa và tiền lương của một người? Tôi đã muốn từ chối, nhưng thấy rằng người này cực kỳ giỏi giang, quyền lực và không muốn tiền công. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ để anh ta ở lại như một người miễn phí. Thằng nhóc Long Vũ này, ăn trộm có thể ăn, trăm ngàn tiêu cho bữa ăn của nó. Ôi tim, gan, lá lách, phổi và thận, đau nhói khắp nơi, suýt nôn ra máu. Cảm ơn gia đình giàu có của tôi. Nếu không tôi sẽ thực sự nghèo. Có một chàng trai giàu có khác mất tích ở thành phố Nam Thị vào khoảng 7 giờ tối nay. Cảnh sát hiện đã tìm kiếm toàn thành phố và tôi hy vọng những người trong cuộc có thể cung cấp thông tin. Xem tin tức trên TV làm rung động thành phố. Tôi ngửi thấy mùi tiền. Quay đầu lại, anh ta hét vào mặt Long Vũ đang đấm bốc trong góc. Mở cửa ra, nghênh đón lão đại nhà họ Hà. Ngay khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên tình cờ bước vào văn phòng thám tử. Người đàn ông trung niên này là người giàu có đứng thứ ba Hà gia. Khuôn mặt tái nhợt, những hạt mồ hôi lớn trên trán không ngừng lăn dài. Chưa kịp lau mồ hôi trên trán, anh đã quỳ xuống nói. Tôi cầu xin ngài, dù là ai, hãy cứu con trai tôi trước. Nghe đến đây, Long Vũ dừng bàn tay đang đấm lại, chỉ vào tôi và không nhìn ông Hà sau khi đấm. Tiếng đấm của Long Vũ thình thịch vang lên khiến ông Hà càng thêm hoảng sợ. Ông ta lăn ra bò đến trước mặt tôi, nắm lấy chân tôi và nói. Thám tử Giang Lập, cứu con trai tôi. Này, đừng túm quần của tôi. Đắt, sờ lại mất tiền. Tôi ghét những người không biết luật lệ và đụng chạm vào tôi nhất. Thấy tôi không vui, ông Hà liền đặt chiếc túi da nhỏ trước mặt tôi. Tôi hiểu quy tắc của thám tử Giang. Nhìn xem, đây là tiền đặt cọc. Tôi ngay lập tức mỉm cười và nhìn một cái. Người đàn ông hiểu chuyện. Túi đựng đầy tiền giấy. Đối mặt với Long Vũ đang tập đấm, anh ta khiển trách một hồi. Sao anh lại rốt nát như vậy? Nhanh lên, pha một tách trà cho Hà lão gia kìm nén cơn choáng váng. Vừa nói vừa đỡ lão gia tử cười với hắn. Cái gọi là sinh mệnh quý giá hơn tiền. Chưa kịp pha trà, ông Hà lo lắng lau mồ hôi trên trán và nói với tôi. Thám tử Giang, từ khi con trai tôi mua một chiếc bình và trở về, nó dường như trở thành một con người khác. Cầm chiếc bình và nói vâng từng lời. Ngày thứ hai, nó muốn kết hôn với cô em gái xinh đẹp. Ngày thứ ba, nó mặc chiếc áo dài cưới màu đỏ và nói rằng nó sẽ kết hôn với người đẹp mặc áo dài đỏ trên chiếc bình. Tôi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn và muốn thuyết phục. Nhưng con trai tôi đã biến mất trong chớp mắt. Nghe đến đây, mặt tôi cứng lại khi vừa ngồi xuống. Một cái bình, choàng áo choàng, người đẹp mặc áo dài đỏ. Liếc nhìn Long Vũ đang pha trà. Vẻ mặt của Long Vũ lúc này cũng thay đổi. Tay pha trà dừng lại. Đồng thanh nói, nước mắt mỹ nhân bình ma. Long Vũ dẫn đầu nói. Cách chương.